Phò Mã Gia, tỉnh đi lối này, chương 79, góc truyện audio.com, phản loạn đã dẹp xong, Tần gia ba đời bị giải vào địa lao chờ ngày định tội. Tài sản, ruộng đất, nhà cửa bị tịch thu, Tần bá không ngờ rằng Đường Nghĩa tướng quân đang ở tại biên cương vì sao lại có mặt ở kinh thành đúng vào thời điểm hắn thống lĩnh gần cả một nửa binh lính muốn lật đổ hoàng quyền. Đã nói thái tử lệnh cho Đường Nghĩa tướng quân âm thầm mang quân trở về cách đây một tháng. Chính là lo sợ chuyện không hay xảy ra. Biết một ngày nào đó Tần bá sẽ vùng dậy, nhưng không nghĩ lại ngay ngày Huyên Phi mất đi. Ngày tròn một tháng tuổi của Duệ Nhi, Hoàng thượng và Hoàng hậu được hộ tống trở về cung nghỉ ngơi. Nữ nhân trong đoàn ca múa thừa lúc hỗn loạn đã trốn thoát. Hình bộ đã giải những người còn lại để tra xét, bây giờ cần trở về xem tình trạng của Lạc Hy, Trường Ngưng từ lúc tiểu hoàng tử bị cướp đi, nàng luôn ôm tiểu hoàng tử trong lòng không để người khác bế. Nhược ca muốn phụ nàng lại bị nàng tìm cách từ chối. Trên người thái tử không sạch sẽ ảnh hưởng đến Duệ Nhi, Nhược ca nhìn lại bản thân, đúng là không sạch sẽ. Lúc nãy dính đầy máu, lại ôm Huyên Phi A Tử. Hai, Ngưng Nhi lại mắc bệnh sạch sẽ hay sao A, Trường Ngưng ôm tiểu Duệ Nhi trở lại phòng ngủ của mình, trải qua vụ việc vừa rồi, Trường Ngưng quyết định không tiểu hoàng tử ngủ riêng. Lại để Duệ Nhi tiếp tục uống sữa mẹ, nàng phải làm một mẫu thân tốt, tiểu Duệ Nhi ngoan ngoãn, người đói rồi phải không? Lần đầu tiên Trường Ngưng học theo giọng điệu của thái tử mà nói chuyện với tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối hoe hoe vì đói, nghe mẫu thân giọng mềm mại nói chuyện. Liền nín ngay, tròn xoe mắt nhìn, chớp chớp lại cười. Trường Ngưng nhìn kỹ biểu cảm này thì cúi xuống hôn lấy hôn để hai gò má chảy xệ của Duệ Nhi. Tiểu Duệ Nhi bị ngứa càng cười lớn hơn, mẫu thân hai người đùa giỡn đến mệt liền ngã ra giường, Trường Ngưng hạ màn vén y phục cho Duệ Nhi bú sữa, sau đó ngủ thiếp đi. Nhược ca vào phòng Lạc Hy, bên trong mùi thuốc bốc lên. Lạc Hy nằm trên giường, thái y nói vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Chất độc ngấm sâu vào máu cần phải loại bỏ từ từ. Thi thể Huyên Phi thì không thể đợi được, Nhược ca đến bên giường, Lạc Hy ngất đã một ngày nay. Mặt trắng xanh, bản thân thật có lỗi, có phải hay không mình quá ích kỷ để Lạc Hy làm việc bán mạng vì mình là một đánh đổi quá lớn. Nhược ca đỡ Lạc Hy ngồi dậy, nữ nhân này bình thường kiên cường cỡ nào, hiện tại đều trở nên yếu đuối như vậy, hiện tại chỉ có thể dùng nội lực đẩy nhanh chất độc theo tuyến mồ hôi ra ngoài. Không còn cách nào khác, ngồi xếp bằng phía sau, hai tay đặt trên lưng Lạc Hy. Chừng nửa canh giờ sau cảm giác người phía trước cử động, vì vậy thu hồi tay. Lạc Hy thì cảm thấy trong người sao rồi, toàn bộ trọng lượng cơ thể của Lạc Hy dựa vào Nhược ca, miệng thều thào nhưng không bỏ thói trêu chọc. Bổn cô nương có thể làm sao, ta còn phải nhìn tiểu Duệ Nhi lớn lên. Ai có khả năng làm bị thương Lạc Hy cô nương, không biết ta canh chừng bên ngoài thì có người chạy ngang, nhanh chóng đuổi theo thì không kịp. Quay lại thì người của mình bị đả thương, biết mình bắt mưu ta xong vào phòng đã thấy Huyên Phi vừa bị treo lên. Giao đấu chừng 10 chiêu, hắn ném ám khí, để tránh ám khí không thể tránh được đường kiếm này. Xin, lỗi, chấm, tại sao phải xin lỗi, không bảo vệ được Huyên Phi cùng hài tử của nàng, đó không phải là lỗi của tỷ. Dưỡng thương thật tốt, thi thể của Huyên Phi đã được đưa vào hầm băng, ta đợi thì cùng đến đó, ngày mai ta cùng thái tử đến đó, nhanh vậy sao, thái tử có cảm nhận được gì không? Lạc Hy ngẩng đầu lườm Nhược ca, chuyện gì, Nhược ca thành thật trả lời, thái tử truyền nội lực cho ta, chất độc đã ra ngoài hết rồi. Hiện tại mồ hôi ướt đẫm thật khó chịu, bổn cô nương cần đi tắm cho sạch sẽ, Lạc Hy nở ói đến đây, Nhược ca theo thế nhìn xuống. Đúng là y phục của Lạc Hy ướt đẫm, y phục thật mỏng manh, ướt thấm vào da thịt. Thật ngượng ngùng, tiếng cửa đột nhiên mở toang, Lạc Hy và Nhược ca đồng thời hướng mắt ra ngoài. Chỉ thấy Trường Ngưng gương mạnh lạnh toát đứng sững sờ. Ngưng Nhi, hai người, cứ tiếp tục, Trường Ngưng rất nhanh rời khỏi, tất nhiên không có bình tĩnh mà đóng cửa lại. Vết Nhi ở phía sau đóng cửa lại, rồi vội đuổi theo chủ tử. Thái tử còn đờ người ở đó. Không mau đuổi theo, ân, tại sao Ngưng Nhi không vào đây sẵn tiện thăm tỷ luôn? Thái tử ngốc đi nhanh, Lạc Hy thật khinh thường cái người trước mắt này, trở về phòng ngủ, Nhược ca thấy tiểu Duệ Nhi hồn nhiên ngủ trong nôi. Cảm giác trong lòng thật vui vẻ, hôm nay Ngưng Nhi lại mang tiểu Duệ Nhi trở về phòng. Ngưng Nhi à, nàng làm sao lại trở về nhanh như vậy? Im lặng, Trường Ngưng thật sự sinh khí, lúc đầu mệt mỏi ngủ quên cùng tiểu hoàng tử, sau khi tỉnh dậy không thấy thái tử đâu. Cũng đi tìm, biết được thái tử sang phòng Lạc Hy. Trong đầu không hy vọng phía sau cánh cửa kia là cảnh mình không muốn thấy. Nhưng mà, điều nàng muốn đã không xảy ra. Điều nàng không muốn lại phô bày trước mắt. Nàng biết thái tử đối với Lạc Hy là trong sạch. Nhưng Lạc Hy đối với thái tử như thế nào, là nữ nhân, nàng có thể hiểu được trong ánh mắt của Lạc Hy. Nàng giận dỗi bỏ đi, như vậy có đúng hay không? Ta cảm thấy bản thân mình làm phiền thái tử, nàng đang ghen sao? Không, hề, không ghen mà mặt mày thế này. Nàng không ghen vậy sao tự dưng lại nổi giận bỏ đi? Nhược Ca đến gần ôm Trường Ngưng, bị Trường Ngưng ngó lơ. Nữ nhân này hôm nay lại trẻ con, cách Trương,